Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2551, chương 2550, kiếm phôi. Không bình tĩnh, hai càng, thiếu chủ thật là ngút trời kỳ tài. Bái ma tộc ma tự, cũng chỉ có thiếu chủ tu luyện đến dạng này cấp độ. Thậm chí, khai phát ra bổn mạng của mình ma tức thần thông. Thiếu chủ năm nay cũng liền hơn 1000 tuổi a. Có được thiếu chủ, lần này bái ma tộc luân hồi, tất nhiên có thể xưng bá đại thiên thế giới. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, Hóa Thần Sơn bên trong, người tu võ càng ngày càng nhiều, bầu không khí cũng không hiểu bị đè nén lên. Phía trên bầu trời, tựa như tùy thời đều có thể sập đồng dạng. Không ngừng có tử sắc quang mang cùng màu đen mây, trải qua trên không bầu trời, Hóa Thần Sơn chỗ ở một cái phiến trong dãy núi cây cối hoa cỏ. Dường như trong vòng một đêm đã thành vật chết, khô héo, Hóa Thần Sơn bên trong nguyên bản yêu thú, dã thú đám sinh linh, cũng trong vòng một đêm tin tức đồng dạng, làm sao cũng nghe không đến bọn chúng kêu gào, tê minh âm thanh. Thiếu chủ, phía nam, bái ma tộc hai vị trưởng lão, đột nhiên hô, Hóa Thần Đài muốn xuất hiện. Thanh âm bên trong, đục là kích động, hai vị trưởng lão trong tay máy thăm dò, cơ hồ cũng phải nát. Hung hăng chấn minh, chỉ vào phía nam, đi, áo bào đen nam tử trẻ tuổi, chính là Ngô Thôn, hắn trực tiếp ngẩng đầu, kéo xuống trường bào màu đen bên trên mềm mũ. Lộ ra một trương tái nhợt nhưng lại tà ác bên trong lộ ra vô biên tự tin và bá đạo mặt. Hắn hét ra một chữ. Sau đó, thân hình quỷ dị hóa khí là màu đen khí lưu, tựa như một trận cấp tốc ba động màu đen chi phong, hướng phía phía nam phương hướng quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, hóa thần bí cảnh bên trong, Tô Trần đắm chìm trong luyện kiếm bên trong thế giới. Kiếm trong tay, vùng vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên bản, lúc bắt đầu, chỉ là dựa theo cửu u thuyết pháp. Đã, cái này trong bí cảnh, có một ti ti, vô cùng nhỏ xíu kiếm hương vị. Như vậy, liền luyện kiếm, tại kiếm tâm hồn viên dưới trạng thái. Có lẽ, có thể lấy một song kiếm ánh mắt, tìm tới bí cảnh bên trong đặc thù. Nhưng hắn lần tập luyện này lên, rõ ràng đắm mình vào trong. Một bên, ong ong ong, Phùng Hề trong tay máy dò xét, tại vang vọng, tại chỉ vào phía nam phương hướng. Phùng Hề rất gấp, bởi vì, Hóa Thần Đài, muốn xuất hiện, Lý cô nương, Hóa Thần Đài sắp ra đời. Tô Trần hắn, chờ một chút, Lý Thanh Huyền nhìn chằm chằm Tô Trần, nói, đúng lúc này. Đột ngột, nguyên bản nhắm mắt lại Tô Trần, mở choàng mắt, một tia kiếm quang, từ trong hai mắt tán phát ra, bình tĩnh lại, Hóa Thần Đài sắp ra đời sao? Phùng cô nương, nếu như ngươi gấp, trước tiên có thể một bước tiến đến. Tô Trần quay đầu, nhìn Phùng Hề liếc mắt, vậy còn ngươi? Phùng Hề hỏi, hướng về ta, có lẽ... Thần cách cũng không có một kiểu khác đồ vật trọng yếu. Tô Trần thản nhiên nói. Hắn tìm được. Chính như cửu u lời nói. Tại thuần túy lâm vào kiếm dưới trạng thái. Hắn liền giống như là mở kiếm mắt. Rõ ràng hơn. Chuẩn xác hơn thấy được cái này bí cảnh bên trong liên quan tới kiếm địa phương. So thần cách thứ quan trọng hơn. Phùng Hề có chút mộng. Tự nhiên là không tin. Tô Trần, nếu như ngươi không có đạt được thần cách, như vậy, thần cách nhất định sẽ rơi vào bái ma thiếu chủ trong tay. Tô Trần cười lắc đầu, không còn nói cái khác, coi như Ngô Thôn lấy được thần cách, liền nhất định có thể thời gian ngắn hấp thu sao? Coi như hắn hấp thu thần cách, liền trực tiếp thành thần, là của mình đối thủ sao? Ngây thơ, Tô Trần di chuyển bước chân. Hướng phía trước đi đến, rất nhanh, hắn tại một khối đá non bộ trước mặt ngừng lại, một khối phổ thông đá non bộ, đứng lặng ở trong ao, cao chỉ có 1 mét trên dưới, rộng khoảng nửa mét, quái cổ đá lởm chởm, hoàn toàn chính xác có mấy phần vận vị, lại cũng chỉ có thể dùng để thưởng thức mà thôi. Bất kể là ai, tiến đến, đều biết nhìn nó liếc mắt về sau, liền không để ý đến. Đối với người tu võ tới nói, một khối đá non bộ cũng không tác dụng, có thể ngươi mặc dù ẩn núp cực sâu, lại trốn không thoát cảm giác của ta. Tô Trần đối mặt kia đá non bộ, cười, trong tay cổ Trần kiếm, bỗng nhiên nâng lên, kiếm động, một đạo kiếm quang, đem kia đá non bộ một phân thành hai. Cách đó không xa, Lý Thanh Huyền cũng tốt, Phùng Hề cũng được, đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Hiếu kỳ, theo kia đá non bộ một phân thành hai. A, Phùng Hề cùng Lý Thanh Huyền đều là sắc mặt trắng nhợt. Theo bản năng che mắt, con mắt đâm đau, tại đá non bộ một phân thành hai về sau, đá non bộ bên trong, rõ ràng hiện lên một đạo bạch chói mắt quang mang. Kiếm vôi, mà Tô Trần, nhưng là tay mắt lanh lẹ tới cực điểm. Đối với bạch quang liền ôm đồm đi, nhanh chuẩn ngoan, bạch quang tản đi, một khối hình kiếm ngọc bội, màu xanh trắng, xuất hiện tại Tô Trần lòng bàn tay, rất nhỏ, chỉ có một tấc mà thôi, nhưng, nằm ở trên lòng bàn tay, nhưng là để Tô Trần có gan dập dờn tại kiếm hải bên trong hương vị. Trong truyền thuyết kiếm vôi, Tô Trần nhìn chằm chằm nó. Đáy lòng phải không bình tĩnh. Kiếm vôi, hiếm thấy, toàn bộ đại thiên thế giới, đến nay cũng không có nghe nói qua có ai lấy được kiếm vôi. Kiếm vôi chính là áp đảo trên thiên đạo đại đạo tại hết thảy ban đầu. Bản nguyên nhất thời điểm, hạ xuống ẩn chứa thế gian thuần túy nhất, bản chất kiếm đạo linh tâm. Kiếm vôi gánh chịu để nguyên bản đơn điệu đại thiên thế giới thêm ra kiếm tu chức trách. Nói một cách khác, kiếm vôi chính là toàn bộ đại thiên thế giới kiếm đạo thủy tổ. Hết thảy đại thiên thế giới kiếm đạo, truy tìm căn bản, đều là đến từ cá kiếm vôi. Cũng chính bởi vậy, vô số trăm triệu năm trước, đại đạo hạ xuống kiếm vôi, có lẽ là 10 khối kiếm vôi, có lẽ là 20 khối. Nhưng, có thể xác định chính là, lúc ấy, những cái kia kiếm phôi đã bị nhóm đầu tiên sinh ra linh trí nhân loại mông lung ở bên trong lấy được, đi lên kiếm tu con đường, mà Tô Trần trong tay khối này, làm không cẩn thận là duy nhất một khối một mực không có bị tìm tới. Đạt được, vẫn giấu kín tại đá non bộ bên trong kiếm phôi. Kiếm phôi bên trong kiếm đạo là thuần túy, không thuộc tính, thay lời khác là có thể dùng để trực tiếp hấp thu, sẽ không làm nhiễu đến của ta kiếm đạo, chỉ biết gia cố, tăng lên, làm sâu sắc của ta kiếm đạo. Tô Trần tự lẩm bẩm, tâm tình khuấy động, hấp thu một viên kiếm phôi, có lẽ chính mình thần tính 8 đoạn đỉnh phong kiếm vận, có thể tiến thêm một bước đi, đạt đến trong truyền thuyết 9 đoạn kiếm vận, số 9 là số lớn nhất, cũng chính là mạnh nhất, đạt đến 9 đoạn kiếm vận, sẽ có hay không có chất biến đâu. Tô Trần rất chờ mong, đạt được một khối kiếm phôi, đối với Tô Trần mà nói, là chí cường thu hoạch, so ra mà nói, Tô Trần thậm chí ngay cả đối với thần cách đều đã mất đi đại bộ phận hứng thú. Sau một khắc, hắn không chút do dự xếp bằng ở trên đất, hắn muốn hấp thu kiếm phôi. Thời gian bắt đầu xói mòn, Phùng Hề từ bắt đầu sốt ruột, ngo ngoe muốn động, đến cuối cùng bình tĩnh, đã trải qua tâm lịch lộ trình, nàng không biết Tô Trần rốt cuộc lấy được bảo bối gì. Tựa hồ, đối với Tô Trần mà nói, so thần cách còn trọng yếu hơn, nhưng, nàng biết rõ, Tô Trần không nguyện ý theo nàng cùng đi lời nói. Nàng một người thì không cách nào tranh đoạt thần cách, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng là Ngô Thôn đối thủ sao? Là Mạc Vấn Thiên đối thủ sao? Đều không phải là. Cho nên nàng từ từ cũng cũng buông xuống đối với thần cách một tia khát vọng, chỉ có bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm Tô Trần, kiên nhẫn chờ đợi. Tô Trần đắm chìm trong kiếm phôi thế giới bên trong, hưng phấn, kích động, không ngừng niệm chứng của mình kiếm đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,